Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1207, ma vật xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn tại một đoàn hoàng quang bọc vào, nhanh chóng tiến lê nhắn biết rõ, luận độn tốc mình là tuyệt đối so ra kém nguyên anh tu sĩ, vừa vặn hắn đạt được một chương cửu tiêu độn linh phù, hẳn là có thể phát huy được tác dụng nần nửa khắc sau, Vương Thanh Sơn trở về mặt đất. Hắn lấy ra hai tấm màu vàng kim nhạt phù triện, bên ngoài trải rộng hạt gạo đại phù văn, đi trên thân vỗ kim quang lóe lên, hai tên. Giống nhau như đúc mập lùn nam tử, bỗng nhiên xuất hiện, thiên ảnh phù tam giai thượng phẩm linh phù, đây là Vương Thanh Sơn theo gia tộc bảo khố hối đoái. Thiên ảnh phù có thể hoàn mỹ phục chế bản thể khí tức cùng tu vi, đạt tới dĩ giả loạn chân hiệu quả, đến nỗi có thể hay không lừa qua nguyên anh tu sĩ, Vương Thanh Sơn cũng không dám đánh cược. Một gã, mập lùn nam tử, hóa thành một đạo thanh quang phá không mà đi, chớp mắt trăm trượng, một tên khác. Mập lùn nam tử, tiếp tục độn địa chạy trốn, hắn lấy ra cửu tiêu độn linh phù, đi trên thân vỗ. Vô số bùa chú màu bạc tuôn trào ra, bao vây lấy thân thể của hắn, lóe lên ánh bạc, Vương Thanh Sơn bỗng nhiên biến mất không thấy. Cửu tiêu độn linh phù là miêu gia độc nhất vô nhị bí phù, nghe nói có thể lừa qua nguyên anh tu sĩ, Vương Thanh Sơn cũng không biết thật giả. Nếu là thực sự không được, Vương Thanh Sơn chỉ có liều chết nhất chiến. Bọn hắn ngăn trở nguyên anh tu sĩ con đường, đối phương liền muốn giết bọn hắn, hắn thực sự không dám đem tính mạng của mình giao cho đối phương. Một lát sau, Chu Ngọc Kiều theo lòng đất chui ra. Nàng thả ra thần thức, mặt lộ vẻ châm chọc nói. Điêu trùng tiểu kỹ, dám ở trước mặt ta ra vẻ, không biết sống chết. Cổ tay nàng nhoáng một cái, một đầu toàn thân vàng óng ánh linh cầm theo linh thú châu bay ra, linh cầm đuôi dài nhỏ, đỉnh đầu có một đám ngũ thải phượng quan. Tứ giai linh cầm ngũ thải phượng quan điều, đây là Chu Ngọc Kiều theo tiểu nuôi đến đại linh cầm. Quảng cáo, đi, đuổi kịp hắn, bắt hắn trở lại. Chu Ngọc Kiều ngón tay ngọc nhỏ dài một điểm không trung, ngũ thải phượng quan điều hai cánh nhất triển, nổi lên một trận cuồng phong, hướng phía không trung đuổi theo. Chu Ngọc Kiều độn địa đuổi theo, nàng tiến giai nguyên anh kỳ thời gian không dài, cũng không có phát hiện Vương Thanh Sơn tồn tại. Một chén trà thời gian về sau, Chu Ngọc Kiều xuất hiện lần nữa, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận, trên tay nắm lấy một chương kim quang lóng lánh phù triển. Ngũ thải phượng quan điều vậy bay trở về, móng của nó thượng nắm lấy một chương màu vàng kim nhạt phù triển. Thân là nguyên anh tu sĩ, nàng thế mà bị người đùa bỡn, cái này khiến nàng rất là nổi nóng. Đúng lúc này, nơi xa chân trời truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tựa hồ có tu sĩ cấp cao tại đấu pháp. Sát theo đó, một vòng kim sắc kiêu dương ở trên không xuất hiện, vô cùng dễ thấy. Chu Ngọc Kiều lông mày vẩy một cái, thả người bay đến ngũ thải phượng quan điều trên thân. Một tiếng thanh minh, ngũ thải phượng quan điều hai cánh nhất triển, hướng phía không trung bay đi, rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Mấy ngàn trượng không trung, Chu Quảng Dương khí thức uể oải, tại hắn đối diện là một gã dáng người khô gầy nam tử trung niên. Nam tử trung niên ngũ quan tuấn lãng, người mặc áo mãng bào màu vàng óng, trên thân tản mát ra một cỗ kinh người âm khí ba động, trên quần áo có thêu một cái yến chữ, trên tay cầm một cái mini nguyên anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới ta còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời, thật không dễ dàng a, kim bào nam tử tự nhủ, thần sắc đạm mạc. Chu Quảng Dương ánh mắt có phần kinh nghi bất định, hắn ban đầu truy kích một gã nguyên anh kỳ ma tu, kim bào nam tử đột nhiên chạy đến, trong nháy mắt giết chết nguyên anh kỳ ma tu. Người cái này một cái kim quang chu ma thủ tu luyện không sai, không ít bỏ công sức đi. Cũng ta không phải tà ma ngoại đạo, kim quang chu ma thủ có thể đả thương không được ta, năm xưa ta phụ trách truyền thụ linh thuật, không ai so ta hiểu rõ hơn chúng ta hoàng tộc linh thuật. Kim bào nam tử khẽ cười nói, nghe hắn ngữ khí, hắn đối kim quang chu ma thủ hết sức quen thuộc, mà lại hắn là trong hoàng tộc nhân. Chúng ta hoàng tộc, ngươi là bị phong ấn vị kia hoàng tộc, ngươi như thế nào còn chưa có chết? Chu Quảng Dương có phần khó có thể tin nói, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, chỗ này cấm địa đã tồn tại hơn 4.000 năm, hóa thần tu sĩ cũng vô pháp sống sót thời gian dài như vậy a. Kim bào nam tử cười hắc hắc đắc ý nói ra. Thánh tộc tuổi thọ vượt qua tưởng tượng của ngươi, cái này còn nhờ vào thiên cơ tử vài cái lão già, đem bổn vương phong ấn, nếu không bổn vương cũng sẽ không đổi tu công pháp tốt, xem ở ngươi cùng ta đều là hoàng tộc phân thượng, nên tiễn ngươi lên đường, vừa mới thoát khốn, ta cần một chút thuốc bổ. Kim bào nam tử thò tay hướng phía Chu Quảng Dương hư không vỗ, hư không phát ra tiếng ông ông, vô số hắc khí tuôn trào ra, hóa thành một đầu mấy chục trượng đại bàn tay lớn màu đen, như thiểm điện vỗ xuống. Bàn tay lớn màu đen chưa vỗ xuống, một cỗ lạnh lẽo thấu xương tựu đập vào mặt. Đồng thời tiếng quỷ khóc sói tru nổi lên, Chu Quảng Dương đầu váng mắt hoa, hắn cắn đầu lưỡi một cái, gay mũi mùi máu tươi tại khoang miệng tràn ngập ra, hắn vội vàng tế ra một thanh kim sắc đoàn xích thả ra vô số kim sắc thước ảnh, đánh về phía bàn tay lớn màu đen. Ầm ầm, bàn tay lớn màu đen thế không thể đỡ, tất cả kim sắc thước ảnh bị đánh trúng vỡ nát, Chu Quảng Dương bị bàn tay lớn màu đen vỗ trúng, nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống, phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắc quang lóe lên, một đầu đen như mực linh đang bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt phồng lớn. Một trận thanh tịnh linh đang tiếng vang lên, một cỗ tối mờ mịt sóng âm bay lượn mà xuất, Chu Quảng Dương thân thể từng khối tách rời, hóa thành một mảng lớn huyết vũ. Kim quang lóe lên, một đầu hoàng sợ mini nguyên anh ôm một thanh kim sắc tiểu kiếm phá không mà đi, trong nháy mắt ngay tại bên ngoài trăm trượng. Âm phong đại tắc, vô số hắc khí bỗng nhiên tại mini nguyên anh đỉnh đầu xuất hiện, bỗng nhiên hóa thành kim bào nam tử trước mặt, hắn tay trái hướng phía mini nguyên anh chụp tới. Mini nguyên anh liền tranh thủ trên tay kim sắc tiểu kiếm tế ra đi, chém vào tại kim bào nam tử trên đầu. Quảng cáo, khanh, một tiếng kim loại đụng nhau trầm đục, kim bào nam tử trên đầu chỉ là nhiều một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Thể tu, đây không có khả năng, mini nguyên anh hai mắt trừng to đại thất thanh nói. Kim bào nam tử há miệng ra, một cỗ hắc sắc hào quang bay ra, bao lại mini nguyên anh, đem nó cuốn về miệng trong, nhai mấy lần tựu nuốt xuống, sát theo đó, hắn cầm trên tay một cái khác mini nguyên anh vậy nuốt xuống, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Lúc này, Chu Ngọc Kiều đuổi tới, nàng chính mắt thấy Chu Quảng Dương ngộ hại, trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Quảng Dương có bao nhiêu lợi hại, nàng lòng dạ biết rõ Chu Quảng Dương thế mà nhanh như vậy tự bị giết, kim bào nam tử đến tột cùng là tu vi gì. Nguyên anh hậu kỳ, vẫn là, a, lại có đồ ăn đến đây. Kim bào nam tử liếm môi một cái, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Chu Ngọc Kiều. Tay phải hắn hướng phía Chu Ngọc Kiều hư không vỗ, hư không một trận vặn vẹo, một đầu hơn 10 trượng đại bàn tay lớn màu đen trống rỗng hiển hiện, âm phong trận trận, Chu Ngọc Kiều vội vàng tế ra một mặt kim sắc cờ phướn, thả ra một mảng lớn kim sắc thiểm điện, đồng thời dưới thân ngũ thải phượng quan điều hai cánh nhất triển tăng nhanh độn tốc. Ầm ầm, bàn tay lớn màu đen cũng chưa thể vỗ trúng Chu Ngọc Kiều, bất quá đem Chu Ngọc Kiều dọa sợ, nàng dọc theo đường về phi độn mà chạy. Kim bào nam tử vậy không có đuổi theo, hướng phía tương phản phương hướng phi độn, hắn hiển nhiên là miệng cọp gan thỏ, nếu không đã sớm diệt sát Chu Ngọc Kiều. Cách chương.